Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, đệ nhị trăm tam sáu chương hết thảy bắt đầu. Kia, chúng ta muốn như thế nào cứu Hoa Hàn? Ta chỉ có thể chữa trị bản thể tổn thương, đến nỗi nói ý thức thể. Hắn nhún vai, đó là đến từ dị giới hồn phách, không thuộc về thế giới này hồn thể. Ta tu bổ không được, chỉ có thể tìm bên kia quản lý giả, nhưng bên kia quản lý giả không phải mất tích sao? Nàng thượng nào tìm người đi? Phiền toái, Mặc Dục nhăn đầu ninh ninh, vẻ mặt bực bội, tính, bên kia quản lý giả mất tích, đối bên này vị diện cũng có ảnh hưởng. Ta có thể đưa các ngươi trở lại bên kia thế giới, đi tìm quản lý giả, nói xong còn không quên báo oán một câu. Dựa, em đẹp chơi cái gì mất tích, thật không bớt lo, thời hạ vui vẻ, nhìn Hoa Hàn liếc mắt một cái. Nhớ tới bên kia thế giới tình huống không cấm có chút lo lắng. Chính là chúng ta thượng nào tìm người. Tuy rằng trở về có thể tái kiến hậu trì, nhưng bên kia chính là có 3000 thế giới. Ai biết cái kia quản lý giả tránh ở cái nào góc. Hệ thống cũng chưa tìm. Các nàng có thể tìm được sao? Huống hồ Hoa Hàn có thể chống được lúc ấy sao? Yên tâm đi, làm như minh bạch bọn họ lo lắng. Mặc Dục xoay người một bên thao tác kia không đếm được quang bình. Một bên nói, ta sẽ chữa trị tạo hóa bản thể. Làm cái này kêu Hoa Hàn ý thức lâm vào ngủ say. Thuận tiện cấy vào tìm kiếm quản lý giả hướng dẫn trình tự. Trực tiếp dùng nó đem các ngươi truyền tống đến quản lý giả phụ cận. Nói xong theo tích tích vài tiếng, trung gian ngôi cao thượng lục quang lại lần nữa sáng lên. Hình thành từng hàng ánh sáng. Từ hệ thống trên người nhất biến đảo qua. Mỗi đảo qua một lần. Hình lập phương trung gian cái kia bị đánh xuyên qua động liền khép lại một phần. Không đến 2 phút, cái kia lỗ thủng hoàn toàn không thấy. Khôi phục thành một cái hoàn chỉnh hình lập phương. Mà nguyên bản quấn quanh ở mặt trên Hoa Hàn. Thong thả chậm chậm tới rồi hình lập phương trung tâm vị trí. Hoa Chi Thu nạp đoàn thành một đoàn. Làm như ngủ bộ dáng. Thời hạ duỗi tay muốn tiếp được nó, lại phát hiện tay trực tiếp từ hình lập phương xuyên qua đi. Gì, sao lại thế này, nó đã chữa trị xong, hiện tại là hoàn chỉnh trạng thái. Ngươi không phải bên kia thế giới người, đương nhiên sờ không tới nó, Mặc Dục giải thích. Kia bọn họ muốn như thế nào dựa nó đi tìm quản lý viên. Nếu muốn đụng tới nó, trừ phi tìm một cái bên này thế giới môi giới, tìm cái gì hảo đâu. Mặc Dục chống cằm nghĩ nghĩ, ân, ngươi phía trước không phải nói tạo hóa đã từng túc sinh ở các ngươi di động sao? Vậy dùng di động đi. Gì, di động của ta đâu? Ở bên ngoài, ta đi lấy. Thời Đông vội vàng xoay người đi ra ngoài, cầm lấy vừa mới rớt ở quầy thượng di động vọt tiến vào. Đưa qua đi, ngươi cầm là được. Mặc Dục không tiếp, tay như cũ không ngừng ở quang bình thượng thao tác. Ta sẽ đem cái này tạo hóa bản thể, tính cả Hoa Hàn cùng nhau, hóa thành số liệu truyền lưu đến di động của ta thượng. Các ngươi mang theo nó liền có thể tìm được quản lý giả. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, ta sẽ nhiều thiết trí mấy cái trình tự cho các ngươi tự bảo vệ mình. Mới vừa nói xong, ngôi cao thượng Hoa Hàn cùng hệ thống liền hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Đúng rồi, ngươi số di động nhiều ít. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách gần nhất thời hạ. Nàng vội vàng báo một số tự, đã biết hắn lại lần nữa cúi đầu, lấy địa cầu văn minh trình độ, sợ ngươi xem không hiểu thao tác, cho nên ta trực tiếp đem ta di động thiết trí, ấn ngươi trước kia di động, bộ dáng ngụy trang, giao diện sẽ cùng ngươi di động giống nhau như đúc, ngươi dựa theo trước kia thói quen thao tác là được. Hắn lại tiếp tục thao tác nửa sẽ mới dừng lại, tay, được rồi, mở ra di động thượng bản đồ. Xem có hay không mục đích địa biểu hiện. Đúng rồi, ngàn vạn đừng dùng nó gọi điện thoại. Này kỳ thật là một đài quang não. Nó khoa học kỹ thuật viễn siêu địa cầu văn minh. Sẽ tự mình phục chế đến khắc di động thượng. Thời Đông vội vàng click mở bản đồ. Liền điểm vài hạ, mới vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Không có phản ứng a. Di động giống như tạp chết. Sao có thể? Mặc Dục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bước nhanh đã đi tới, ngươi cho rằng ta trí năng quang não, cùng các ngươi địa cầu quả táo cơ giống nhau à, nói hắn trực tiếp từ lão ca trong tay đoạt lấy tới. Dùng sức điểm chìa xuống đất đồ, quả nhiên di động không có phản ứng. Chết máy giống nhau, không nên a. Cái này di động chỉ cần một thao tác liền sẽ kích hoạt truyền tống mới là, hắn vẻ mặt không dám tin tưởng tả hữu lật xem vài cái, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Này không phải ta quang não, từ từ, thời hạ cũng để sắt vào nhìn thoáng qua, quay cuồng di động vừa thấy, này, đây là di động của ta, lão ca ngươi xem, này mặt trái còn có phỉ miêu dấu răng tử đâu, ngươi di động như thế nào sẽ ở, thời đông lời nói đến một nửa lại dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, thời hạ hít ngược một hơi khí lạnh, hai người trong lòng đồng thời hiện lên một loại suy đoán. Chẳng lẽ là vừa mới, mặc dục, hôm nay là nhiều ít hào, 201 thời đại ngày, như thế nào, thảm, thời hạ đáy lòng căng thẳng, rút chân liền chạy ra khỏi súng vật cửa hàng, mọi nơi nhìn một chút, dọc theo lộ hướng tới bên phải góc đường siêu thị đi đến. 201 thời đại ngày, đó là nàng xuyên qua cùng ngày, nàng ngày đó chính là ở A siêu thị phụ cận xuyên qua, nàng một đường chạy như điên. Rốt cuộc ở phía trước cách đó không xa, thấy được vừa mới mua tiểu cá khô chính mình thân ảnh. Mà lúc này nàng vừa vặn ngừng ở ven đường, cầm di động đang định quay số điện thoại. Thời hạ đáy lòng căng thẳng, không cần, Sigma uy, lão ca, không còn kịp rồi, truyền tống trình tự trực tiếp kích hoạt. Ngay sau đó thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất ở trước mắt. Ngoạn tảo, nguyên lai lúc trước nàng là như thế này xuyên qua. Không phải bởi vì hệ thống, mà là bởi vì mua tiểu cá khô thời điểm, không cẩn thận lấy sai rồi mặc dục di động, hơn nữa vẫn là chính mình tự mình đưa đến chính mình trong tay. Khó trách nàng di động những cái đó áp sẽ trở nên như vậy kỳ quái. Bởi vì những cái đó đều là mặc dục cái này quản lý viên trang bị đi vào. Tiểu muội, thời đông vội vã đuổi tới. Gì? Chúng ta biến trở về tới, hắn chỉ nàng không hề là trang giấy thân thể. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Không đuổi kịp, ân, nàng gật gật đầu. Tức khắc có loại muốn khóc cảm giác. Lão ca, ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi cũng sẽ xuyên qua. Thực xin lỗi, nàng cuối cùng gạt ra điện thoại. Chính là hắn, nói bừa cái gì? Thời đông dùng sức xoa xoa nàng đầu. Không đuổi kịp liền tính. Dù sao chúng ta xuyên đều xuyên, trở về hỏi một chút mặc dục làm thế nào chứ, ngoặc kép ân, hết chương.